Nhà ma của tôi liên thông với địa phủ. Chương 316. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dịch dưỡng nguyên vừa tung ra thị trường đã tạo nên cơn sốt chưa từng có. Chỉ trong chưa đầy 3 ngày, lô hàng đầu tiên gồm 10 triệu lọ đã được bán sạch. Người người đổ xô lên mạng săn hàng, nhưng ai chậm tay thì đành ngậm ngùi chờ đợt sau. Phải nửa tháng nữa mới có hàng tiếp theo. Người dân ở Phong Thành thì may mắn hơn. Họ chẳng cần chen lấn online. Chỉ việc đến nhà ma Phong Đô là có thể mua trực tiếp. Lúc đầu, nhiều người tỏ ra nghi ngờ vì dịch dưỡng nguyên xuất hiện quá đột ngột. Không quảng cáo rầm rộ. Chẳng PR trước đó. Cứ như từ trên trời rơi xuống. Nếu không nhờ chương trình thời sự đưa tin, chắc hẳn ai cũng nghĩ đây chỉ là một chiêu trò tiếp thị rẻ tiền. Thuốc gì mà nghe như thần dược vậy? Tăng cường miễn dịch, phục hồi cơ thể, tưởng như chỉ có trong phim. Nhưng rồi ai cũng nghĩ, thời sự nói thì không thể là giả được. Nhà nước không nói suông đâu. Thử một lần xem sao. Chính vì vậy, rất nhiều người định mua, nhưng không kịp vì đã bị dân tình nhanh tay hốt sạch. May sao, tại nhà ma Phong Đô, nguồn hàng vẫn còn dồi dào. Một nhóm bạn trẻ đến chơi phó bản Tiểu Thiến, tình cờ thấy quầy bán dịch dưỡng nguyên ngay lối vào. Trong nhóm, Từ Tinh Tỉnh có vẻ đặc biệt quan tâm, muốn mua một lọ thử xem sao. Cô nói, tay đã rút ví, Đại Mộng, bạn thân của Tinh Tỉnh, ngạc nhiên hỏi, cậu mua làm gì, thứ này đắt đỏ mà. Nghe nói là thuốc bổ dành cho người yếu hoặc đang hồi phục. Mình đang khỏe mạnh, đâu cần mấy loại này. Hai người còn lại cũng gật đầu đồng tình. Thấy chuyện bỏ tiền mua thuốc bổ khi không bệnh tật gì quả thật hơi thừa thãi. Từ Tinh Tỉnh ngập ngừng. Cô biết lọ dịch dưỡng nguyên có giá 600 tệ. Uống một lần là hết. Chẳng hề rẻ. Thật ra, cô bỗng xoa xoa mũi. Giọng nghèn nghẹt. Mọi người cũng biết mình bị viêm mũi dị ứng nặng. Mình muốn chơi phó bản Tiểu Thiến từ lâu rồi. Nhưng trong đó có nhiều cây cối, hoa cỏ. Mình sợ bị kích ứng. Để chuẩn bị, mình đã uống thuốc chống dị ứng. Đeo khẩu trang dày cộp. Tưởng là không sao. Ai ngờ tối qua bị cảm. Sáng nay dậy thì hắt xì suốt. Bệnh này mà cảm lạnh thì nặng lắm. Mình thật sự lo là không chơi nổi. Ba người bạn nhìn Tinh Tỉnh, thấy cô đỏ mắt, mũi sụt xịt, rõ ràng đang khó chịu. Không ai nói thêm lời nào. Một lúc sau, Đại Mộng lên tiếng, hay là mua một lọ thử xem. Biết đâu hiệu quả thật thì tốt quá, còn không thì cũng coi như học phí. 600 tệ cũng không đến nỗi nào. Đúng đấy, hai người còn lại lập tức tán thành. Thế là Từ Tinh Tỉnh chạy tới quầy thuốc gần đó, mua lấy một lọ dịch dưỡng nguyên. Ba cô bạn súng lại, mắt dán vào lọ nhỏ xíu như chai nước tăng lực mini. Đọc hướng dẫn cái đã, Đại Mộng nói, giọng nghiêm túc. Bốn người chụm đầu đọc kỹ. Trên nhãn ghi rõ, thuốc hoàn toàn tự nhiên, không có tác dụng phụ. Nam nữ, già trẻ, thậm chí phụ nữ mang thai đều dùng được. Mình thấy ghi vậy thì chắc an toàn. Một người gật đầu, cách sử dụng cũng rất đơn giản. Mở nắp và uống trực tiếp. Mau uống thử đi, Đại Mộng thúc giục. Cả nhóm háo hức chờ xem phản ứng. Từ Tinh Tỉnh không do dự nữa. Mở nắp, uống ngực trong một hơi. Cô L, em mở môi, nhíu mày, vị cũng được, không đắng gì cả. Thế nào, cảm thấy gì chưa? Có thấy người nóng lên không? Mấy người bạn sốt ruột hỏi. Tinh Tỉnh lắc đầu, không thấy gì hết, giống như uống nước thôi. Trời ơi, đừng nói là tốn tiền vô ích nhé. Cả nhóm đồng loạt thở dài, thất vọng thấy rõ, thấy không khí trầm xuống. Đại Mộng nhanh chóng lên tiếng. Thôi, bỏ qua đi, mau vào phó bản Tiểu Thiến chơi đã. Mua rồi thì mua, giờ mà cứ nhắc chuyện phí tiền lại khiến Tinh Tỉnh buồn. Tuổi trẻ dễ buồn nhưng cũng dễ vui. Vừa nghe nhắc đến phó bản Tiểu Thiến, nơi nổi tiếng với cảnh quan ma mị và nhiệm vụ ly kỳ. Cả nhóm lại hưng phấn như cũ, bốn cô gái nắm tay nhau, reo hò chạy vào phó bản Tiểu Thiến. Ngay khi bước qua cánh cổng uốn cong bằng liễu rủ, họ như bước vào một thế giới khác rực rỡ, kỳ ảo, đẹp đến nghẹt thở. Trời ơi, mấy con thỏ kia dễ thương chưa kìa. Đúng y như trên mạng nói. Ôi ôi, mình mê tụi nó mất rồi. Một người reo lên phấn khích. Wow, mây trôi sát mặt luôn. Nhìn như bông gòn. Trời đất ơi, cái bông hoa kia to như cái dù luôn ấy. Á, có con đại bàng kìa. Có người đang ngồi trên lưng nó. Không thể tin được, cái cây này biến thành thang máy luôn này. Khoan khoan, chỗ kia là nhà vệ sinh á, nhìn như cung điện vậy. Tiếng nói cười vang lên không dứt, mỗi bước chân đưa họ đến một cảnh tượng mới, mê hoặc và lộng lẫy như bước thẳng vào chuyện cổ tích. Bốn cô gái hoàn toàn bị hút hồn, quên cả thời gian, đến khi trời xế chiều, chân đã mỏi, áo đã thấm mồ hôi, cả nhóm rủ nhau nằm dài trên một bãi cỏ xanh mướt. Gió nhẹ thổi lùa qua tóc, dịu mát như du ngủ. Đại Mộng nằm nghiêng, quay sang nhìn Từ Tinh Tinh, chợt phát hiện, ủa, Tinh Tinh, cậu tháo khẩu trang từ khi nào vậy? Mắt cậu không còn đỏ nữa, mũi cũng không nghẹt, thở đều tăm tắp luôn. Từ Tinh Tinh giật mình, cô vội đưa tay lên mặt, thấy khẩu trang đã tụt xuống dưới cổ từ lúc nào không hay. Ơ, mình, cô lúng túng, hít một hơi thật sâu rồi chớp mắt, lạ thật, không ngứa, không hắt gì, không còn tiếng mũi nghèn nghẹt nữa. Không thể nào, cô lẩm bẩm, giọng bàng hoàng, hình như, mình khỏi rồi. Ba người bạn đồng loạt ngồi bật dậy, thật á, cậu không cảm thấy khó chịu gì luôn hả, Đường Điềm hỏi dồn. Mắt mở to, Từ Tinh Tinh gật gù. Như vẫn chưa tin nổi chính mình, cô rút từ túi áo ra một lọ thuốc xịt corticosteroid, giơ lên, nhìn nè, mình chẳng cần dùng đến cái này nữa. Mũi mình thông thoáng, không sụt xịt, không ngứa dâm ran nữa. Mọi người nghe giọng mình đi, hoàn toàn hết giọng mũi rồi, đúng không? Trời ơi, lợi hại thật, Đại Mộng thốt lên, Đường Điềm còn kích động hơn. Chạy lại nâng mặt Tinh Tinh lên, nhìn trái nhìn phải như muốn xác nhận điều kỳ diệu trước mắt. Nhà nước đúng là không gạt tụi mình, dịch dưỡng nguyên đúng là thần dược. Mình phải mua, nhất định phải mua, cả nhóm như bừng tỉnh. Vừa rời phó bản Tiểu Thiến, họ liền kéo nhau chạy thẳng tới hiệu thuốc nhỏ gần cổng khu trò chơi. Đại Mộng và Đường Điềm nhanh nhảu xông vào. Mỗi người mua ngay một lọ dịch dưỡng nguyên. Từ Tinh Tinh cũng mua thêm một lọ nữa. Cơ thể cô yếu nên muốn bổ sung thêm cho chắc. Chỉ có Sa Sảng là vẫn đứng bên ngoài, chần chừ một lúc rồi không bước vào. Khi cả nhóm ra khỏi hiệu thuốc, tìm một băng ghế đá để uống thuốc, họ mới phát hiện Sa Sảng không mua. Sao cậu không mua vậy? Đại Mộng hỏi, hơi ngạc nhiên. Sa Sảng im lặng vài giây rồi nhẹ nhàng lắc đầu. Thôi, mình không mua đâu. Lần này đi chơi, vừa ăn uống, vừa phải mua quà cho gia đình. Chi phí đã vượt mức dự tính. Lọ thuốc 600 tệ. Mình tiếc, số tiền đó đủ để mua một đôi giày tốt rồi. Để khi nào dư giả hơn, mình sẽ mua sau. Đại Mộng không ép, chỉ gật đầu. Cũng đúng mà. Dù sao dịch dưỡng nguyên là thuốc bổ, mình khỏe mạnh thì không uống cũng không sao. Lúc này mặt trời đã ngả bóng, nhà ma Phong Đô chuẩn bị đóng cửa, nên cả nhóm đành gác lại kế hoạch chơi phó bản như hoa. Họ đặt một khách sạn nhỏ gần đó để nghỉ lại qua đêm, quyết định ngày mai sẽ tiếp tục khám phá thêm nhiều phó bản nữa. Đi thôi, tối nay đi chợ đêm. Nghe nói gần đây mới khai trương khu chợ đêm hoành tráng lắm. Có bao nhiêu món ngon, Từ Tinh Tinh phấn khởi lên tiếng. Từ khi sức khỏe cải thiện nhờ dịch dưỡng nguyên, cô như được hồi sinh. Trước đây, cô thường xuyên ốm yếu, chỉ đi bộ vài bước đã phải nghỉ. ngay cả chờ xe buýt cũng phải ngồi bệt xuống đất. Vậy mà giờ đây, cô thấy cơ thể mình tràn đầy năng lượng, đi chợ đêm hay thức trắng cũng chẳng thành vấn đề. Nói là làm, bốn cô gái liền lên đường. Họ vừa ăn uống thỏa thích, vừa dạo quanh những gian hàng đầy sắc màu, mua vài món quà lưu niệm, trò chuyện không ngớt, mãi đến hơn 10 giờ tối mới quay về khách sạn. Tắm rửa xong xuôi, cả nhóm chúc nhau ngủ ngon rồi đi nghỉ. Sa Sảng và Từ Tinh Tinh ngủ cùng một phòng. Sáng sớm hôm sau, khi cả hai vẫn còn đang say giấc, một tiếng gõ cửa vang lên nhẹ nhàng nhưng đều đặn. Sa Sảng mệt rã rời, toàn thân đau nhức như vừa leo núi, chẳng muốn rời khỏi chăn. Ngược lại, Từ Tinh Tinh bật dậy ngay, nhanh nhẹn bật đèn, khoác thêm áo rồi ra mở cửa. Cách chương